ở chùa Linh Thú ở Tiền Giang, thì có cái dịp đó, có cái ông này, ông Năm Thiện, một tháng như vậy đó ông phải làm 5-6 con chó, chuyên môn là giết chó. À, anh bà bọn bà cái bạn nhậu của ổng là hễ hay ăn, tới chừng khi ổng lớn tuổi rồi, ổng bệnh rồi, hay ai mà tới đó thì ông chung xuống với gầm giường đó, ổng sủa, ổng vố vố như chó vậy đó. Này bữa đó cái ông Phật tử này ổng tới tình cờ thôi, ổng thấy ông nọ chung xuống cái gầm giường đó sủa vố vố, ổng nói: anh Năm, anh làm cái gì xấu hổ quá, thì lên đây uống nước trà chơi với anh em không? Ổng nhảy rồi ổng cắn cái ông này mình mẩy rồi nát hết trơn luôn. Đó là cái chuyện thầy thấy rõ ràng nè. Để quý vị thấy rằng cái hiện báo, tức là cái nhân và cái quả trước mắt mình, mình có thể thấy được, trả ngay được. Bây giờ cái trường hợp thứ hai, tức là sanh báo, thì từ nhân tới quả nó phải có một cái thời gian. Ví dụ như quý vị trồng hành, trồng ớt, trồng lúa, trồng khoai, thì 3 tháng quý vị thu hoạch. Đó nè, 3 tháng quý vị. Quý vị trồng cây ăn trái là 3 năm, 5 năm quý vị mới thu hoạch. Nhưng mà nó có cái thời gian, nhưng mình còn thấy được. Có thể 1 tháng, 2 tháng, có thể 1 năm, 2 năm, có thể 10 năm, 20 năm. Mình có thể thấy được. Nhưng mà cái hậu báo đó là đời này đến đời sau, 500, 300 năm sau vẫn cái quả báo nó mới thuần thục. Như vậy ba cái trường hợp đó thì những tôn giáo khác người ta không thể hiểu được, mà người ta chấp nhận là cái hiện báo là gây nhân nào hưởng quả nấy, nhưng mà cái hậu báo đó thì người ta không được. Năm 2004 thầy đi hoằng pháp bên Âu Châu, thì thầy ở chùa của thầy Phật Đạo, tức là chùa Đại Bi. Thì cái anh Phật tử này ở Đăng Mạch, ảnh nghe thầy qua, ảnh mới đem xe qua, ảnh đón thầy về nhà ảnh. Ảnh có một cái chuyện mẹ ảnh bệnh rắc rối lắm, mà bác sĩ bên này thầy biết giỏi lắm mà không tìm ra cái bệnh của mẹ con. Thầy hỏi bệnh gì, này chú kể cho thầy nghe. Chú mấy má con á là nhịn ăn, có thể 10 ngày 15 ngày má con không ăn gì hết, sáng uống nước, chiều uống nước. Mà bà mạnh, bà làm việc, bây giờ ở nhà có hai mẹ con đi làm cả ngày nữa. Ở nhà mẹ con làm như là ô sin vậy đó, rửa xe, quét nhà, giặt đồ, nấu ăn, tức là lo tất cả mọi việc ở nhà là mẹ con làm hết, không thuê mướn ai hết, nhưng mà không ăn. Khi mà sau cái thời gian nhịn ăn rồi đó, má con bắt đầu ăn lại, ăn một ngày 3 con gà. Con ra ngoài shop con mua gà mà về bà bỏ lên bà cân. Đó nè, trên 1 kg, mà dưới 1 kg là đem vất thùng ra. Rồi luộc, rồi chấm muối ớt, ăn vậy thôi chứ không có chế biến xào nấu gì hết. Mà một ngày ăn 3 con, còn những cái chuyện khác linh tinh nữa là khác được. Thầy ăn nổi không? 3 con gà đó làm cổ mà đãi 20 người ăn chưa hết. Vậy mà má con ăn một ngày 3 con gà như vậy. Cái người con nói vậy, bà ngồi kế bên, bà thêm, bà nói sao? Bà nói, nó nói thêm tôi đó thầy, ở nhà có hai mẹ con, nó ăn cái gì tôi ăn cái đó, chứ ăn cái gì mà dữ dằn, ma quỷ nó ăn chứ ai ăn. Là cái lời của bà nói vậy, thầy chưa nói gì hết. Cái bắt đầu cái bà mẹ này, con nữ này nè, nó gian ác lắm. Đời trước nó ỷ nó có tiền, nó giàu, nó mướn người ta giết tôi. Tôi theo tôi báo nó là 3 đời rồi. Như vậy là cái quan hồn đó họ hiện ra họ nói. Bây giờ cái lời này không phải bả nói, mà bả nói cái câu đầu là nó nói thêm tôi, nhà có hai mẹ con, nó ăn gì tôi ăn cái nấy, chứ ăn cái gì giữ ma quỷ nó ăn chứ ai ăn. Là cái lời đó bả nói. Nhưng mấy cái lời sau đó là cái quan hồn đó nói, con nữ này gian ác lắm. Đời trước á, nó ỷ nó có tiền, nó mướn người ta giết tôi theo tôi báo nó 3 đời. Rồi thầy mới nói với người con nó, đó là hậu báo đó con. Cái này không ai làm được hết. Bây giờ đó mẹ con còn mạnh giỏi, con mắt bà còn thấy đường. Rồi con đi làm về, rồi tối con dẫn mẹ con lên bàn Phật, hay từ bi sám pháp đạo tràng, tức là thủy sám đó, con sám hối đến cái chỗ mà chấm chấm đó, này con đọc là quan gia trái chủ, vậy mày không biết là ai, qua đời rồi biết người đó là ai, tên gì, họ gì, ở đâu, mình đọc là quan gia trái chủ, con xin sám hối cho họ để mà tiêu trừ cái nghiệp chướng. Còn cái trường hợp của mẹ con là hậu báo chứ không phải bình thường. Như vậy quý vị thấy là chuyện ngộ đạt quốc sư cũng ở trong từ bi sám pháp đạo tràng đó, ngày tu đến 10 kiếp làm đến quốc sư của triều đình. Thế mà vua Đường Huyền Tông làm cái tọa cổ bằng trầm hương, thỉnh ngài vào trong triều thuyết pháp, ngài khởi cái tâm tham đắm, ngài khởi cái tâm, thì bây giờ phước báo này nè hết rồi, thì cái quan hồn đó là nó báo quan liền. Thì ngài đang ngồi ngài thuyết pháp thì có một cái con vật gì nó chích ngay chỗ cái đầu gối, ngài đau quá, ngài không thể thuyết pháp được, thì ngài xuống pháp tòa, thì bắt đầu cái một cái đầu gối ngài nó sưng, lương y ở trong triều đình chữa không được, cuối cùng nó thành cái mục ghẻ, mà cái mặt người nó bằng về cái trái bưởi mà cắt đôi mà úp vào cái mục ghẻ đó. Thế thì ngài mới nhớ rằng ngày xưa khi lúc ngài còn làm điệu, có một vị tỳ kheo đó đến ngôi chùa đó trú ngụ, mà không có vô trong chùa bởi vì ghẻ chốc hôi tanh lắm ở ngoài cổng tam quan. Mà ngài Trí Quyền, lúc đó là ngài, cái hiệu ngài là Trí Quyền, chỉ có ngài Trí Quyền đó là bưng cơm cháo, bưng nước đồ tắm rửa cho cái vị sư ghẻ chốc đó. Cái vị sư đó mới nói thế này, trước khi mà chia tay đó thì vị sư già đó mới nói đấy, ngài Trí Quyền, ngày mai cuộc đời tu hành của ông có cái điều gì bất trắc thì ông sẽ đến núi Cửu Lũng, dòm lên trên núi có cây tùng, thì có cái ngôi chùa ở trên đó, đến đó để tôi giúp đỡ cho ông. Thì bây giờ ngài Ngộ Đạt mới nhớ lại ngày xưa mình giúp đỡ cho một nhà sư ghẻ chốc hôi tanh đến trú ngụ ở cái cổng tam quan này, cho nên ngài mới trốn nhà vua, ngài đi tìm cái ngôi chùa. Thì đến đó ngài gặp ngài Nhã Ca Bồ Tát. Nhã Ca Bồ Tát mới đem ngài xuống với cái suối Giải Quan đó khoát nước mà rửa. Thì cái mục ghẻ đó mới nói nè, ngài là người học rộng hiểu sâu, ngài có đọc truyện Tây Hán, chính tôi là hai người mà gây cái quan trái ở đời trước đó, bây giờ có cái cơ hội tôi để báo quan viên án và triệu thố, ngài là tri viên án, tôi là triệu thố. Thì Nhã Ca Bồ Tát để ngài đọc cái lời sám hối để cho ngài Ngộ Đạt nhận cái lỗi lầm đó, khoát cái nước ở cái suối Tam Muội đó rửa. Thì sau khi ngài bất tỉnh, ngài tỉnh dậy thì ngài thấy cái mục ghẻ thầy ngài nó lành, mà cái vị Bồ Tát cũng đâu mất. Ngài quyết định ở lại cái suối Giải Quan đó, ngài tu hành, ngài viết lên cái bộ sách là Từ Bi Sám Pháp Đạo Tràng, để cho người đời sau này, tức là y cứ vào cái pháp sám hối đó để mà tiêu trừ cái nghiệp chướng. Quý vị thấy rằng hiện báo, sanh báo và hậu báo. Vì vậy cho nên nói về nhân quả thì tôn giáo nào cũng chấp nhận nhân quả. Người thế gian không có tôn giáo họ cũng nói nhân quả, nhưng mà cái nhân quả đạo Phật đó chín chắn hơn, kỹ lưỡng hơn, hoàn mỹ hơn, là cái hoa sen, cái trái sen, tức là tiêu biểu cho nhân quả, đồng thời vừa có hoa, vừa có hạt, vừa có trái. Đây là cái giáo căn bản của đạo Phật. Đức Phật thuyết kinh 49 năm, 12 bộ khế kinh, không có bài pháp nào Đức Phật bỏ quên và không nhắc nhân quả. Như vậy cái ý nghĩa cái hoa sen thứ hai đó là nhân quả đồng thời. Cái nghĩa thứ ba tức là người nữ không bao giờ dùng cái hoa sen để trang điểm. Người ta dùng cái hoa gì đó nhỏ nhỏ ta cài lên tóc, chứ không ai mà mang cái bông sen mà úp lên cái đầu mà đi. Coi nó không có lịch sự. Cho nên đặc biệt là người nữ không bao giờ dùng cái hoa sen để trang điểm. để nói lên cái ý nghĩa, cái giáo lý của nhà Phật là thanh khiết, thanh tịnh, vô nhiễm. Quy y Phật, đây nè, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Phật đấng phước trí vẹn toàn, quy y Pháp đạo thoát ly tham dục. Như vậy là cái giáo pháp của Đức Phật được tiêu biểu cho là vô nhiễm, là thanh tịnh. Vì vậy cho nên là người nữ không bao giờ dùng cái hoa sen để trang điểm. Đó là cái ý nghĩa thầy nói sơ lược về Đức Phật được ngồi trên cái hoa sen. Mà hoa sen thì ở trong bùn nhơ mà sản xuất. Trong Kinh Pháp Cú có cái câu thế này: từ đám bùn nhơ vất bỏ tanh hôi, mọc lên loài hoa sen thơm ngát. Từ nói phàm phu sanh tử manh muội, sản xuất nhân bậc tu hành là thoát ly tam giới. Như vậy trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói là lấy cái hoa sen đó ví dụ, từ cái bùn nhơ vất bỏ đó mà hoa sen mọc ở trong bùn đó lên cái mùi thơm của sen ngào ngạt. Cái hình dạng của hoa sen là thanh khiết, là ai cũng quý trọng. Đạo Phật lấy cái hoa sen tiêu biểu, cho nên mình thế tôn, mình tôn ngài lên cái hoa sen, chứ ngài ngồi ở dưới đất. Trong giáo pháp của Đức Phật, Đức Phật có mấy lần giới thiệu cái hoa sen. Một, đó là thứ nhất là Phật thuyết kinh A Di Đà, Phật diễn tả hoa sen trong ao thất bảo: thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết. Cái hoa sen trong ao thất bảo có đủ bốn cái đức tính: vi diệu hương khiết. Vi tức nghĩa là ô vi, ẩn vi. Diệu tức là màu nhiệm, hương tức là thơm, khiết tức là sạch, thơm trong cái thơm và sạch ở trong cái sạch. Mình ở cái thế gian này thì không được hai cái tiêu chuẩn đó là hương khiết. Có thơm nhưng mà cái thơm của mình là mình dầu nước hoa mình mới làm thơm. Đó nè, mình dùng nước hoa mới làm thơm. Mà sạch thì mình quét mình dọn nó mới sạch. Còn cái người bên tịnh độ mà được ngồi trên cái hoa sen, nó đạt được hai cái tiêu chuẩn đó là thơm trong cái thơm, sạch trong cái sạch, nghĩa là mình không từ cái bào thai của cha mẹ mình sinh ra thì gọi là sạch, mà trong hoa sen mình sinh ra gọi là sạch. Tức là cái hoa sen bên ao thất bảo không những nó thơm ở chung quanh cái ao thất bảo đó mà ta thơm cả cái phạm vi của nước Cực Lạc. Cho nên nói là thơm trong cái thơm mà sạch trong cái sạch. Chỉ có người tịnh độ nó mới đạt được hai cái tiêu chuẩn đó là hương khiết, còn chúng ta không được cái đó. Như vậy cái thứ hai đó, Phật thí dụ rằng từ cái con người phàm phu manh muội này, nhưng mà khi người ta giác ngộ, người ta tu hành thì thành bậc đạo cao đức trọng. Chứ không phải lìa cái con người này có hiền thánh, mà con người gọi là hiền thánh thì từ trong cái con người phàm phu manh muội này, tất cả thầy trò chúng ta đây đều là con người hết, là người hết. Mọi người đều giống nhau hết, nhưng mà trong những con người này có những con người thanh khiết, có những con người đạo đức, có những người là thanh tịnh, nó khác. Thì cũng trong cái phàm phu manh muội này, nhưng mà có sản xuất ra những bậc tu hành đạo cao đức trọng. Từ cái bùn nhơ vớt bỏ này mà xuất sanh ra những cái hoa sen thơm ngát lòng người. Thế thì để chúng ta thấy rằng giữa cõi đời manh muội này, chúng ta đừng có bi quan, chúng ta đừng có bi quan, mà chúng ta hãy thấy rằng ở trong cái con người phàm phu của mình tự tin rằng mình có khả năng thành Phật. Vì Đức Phật nói trong kinh: tất cả chúng sinh giai hữu Phật tánh, tức là có cái hạt giống Phật. Quý vị đọc Kinh Pháp Hoa rồi quý vị nhớ là ngày thường bất khinh Bồ Tát, Ngài không biết tên gì, nhưng mà Ngài ra đời, Ngài gặp con nít, Ngài cũng lại. Gặp nam phụ, lão ấu, già trẻ, Ngài lại hết. Mà Ngài nói tôi không dám khinh quý Ngài, vì quý Ngài là Phật tương lai. Người ta đâu có nghe. Người thì giác đá chọi Ngài, người là lấy cây đánh Ngài, đổ máu ô đầu. Người ta nói tôi thế này mà ông nói tôi là Phật phạm thượng, là người ta không nghe cái đó. Nhưng mà Ngài nói thiệt, Ngài nói thiệt. Nếu Ngài nói sai cái đó thì là nói sai lời của Phật thì sao? Trong Niết Bàn Phật còn nói là ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Như vậy hai cái câu này, giai hữu Phật tánh là có cái hạt giống Phật, cái chủng tử Phật. Mình muốn thành Phật mình phải tu hành. Ngài là Phật đã thành, mình là Phật sẽ thành, mình sẽ thành Phật tương lai. Cho nên mình xưng với Phật mình là đệ tử Phật, đệ tử chúng con. Chữ đệ có nghĩa là em, mà chữ tử có nghĩa là con. Ngài thành Phật trước, Ngài là Phật anh. Mình thành Phật sau, mình là Phật em. Tức là mình là Phật, nhưng mà mình thành Phật sau, gọi là đệ. Người mẹ sinh hai đứa con, sinh đôi, mà đứa nào nó ra trước, nó chừng mấy phút thôi, cái đứa đó là chị, là anh. Cái đứa ra sau là em. Tức là huynh anh đệ em. Mình sau Phật. Sau cái gì? Sau cái giác ngộ. Ngài giác ngộ trước, Ngài thành Phật trước. Mình giác ngộ sau, mình thành Phật sau. Cho nên Ngài là Phật anh, mình là Phật em. Đó là bình đẳng. Chữ đệ có nghĩa chữ con, chữ tử có nghĩa là con. Cái mối quan hệ mình và Đức Phật, Phật là thầy giáo, giáo lý của Ngài là giáo khoa, mình là học trò. Cho nên mình đang học giáo khoa của Phật, thì Phật là thầy, mình xưng hô mình là con, mà Phật là thầy. Quý vị về chùa, quý vị gọi thầy trụ trì là gì? Thầy con. Đó nè. Như vậy là mình là học trò đang học với cái vị thầy đang hướng dẫn mình. Đức Thích Ca Mâu Ni là vị Phật hiện tại đang nói pháp, nói kinh, mình đang học giáo lý của Ngài. Ngài là thầy, mình gọi Ngài là, mình xưng là con, Đức Phật là thầy. Như vậy cái mối quan hệ của Phật tử với Đức Phật là cái tình thầy trò. Đó nè. Cho nên chúng ta gọi là đệ tử chúng con. Giữa giác ngộ trước, giác ngộ sau, mình đang học giáo lý của Ngài. Ngài là thầy của mình, mình xưng Ngài là con. Đây quý vị thầy, khi ngộ rồi mình mới thấy trong bùn có sen. Bây giờ cái câu này là nói giáo lý rồi. Ở trong con người phàm phu manh muội này có cái bản năng, cái khả năng giác ngộ. Vì vậy cho nên các vị đại Bồ Tát đều nói cái lời tôn kính, điển hình như là Ngài Phổ Hiền. Thầy nhắc lại cái đại nguyện của Phổ Hiền. Ngài Phổ Hiền nói thế này: nhất giả lễ kính chư Phật, nhì giả xưng tán Như Lai. Thế đây hồi thầy học thầy mới nghĩ rằng Như Lai với Phật là một. Mà tại sao cái câu thứ nhất nó là nhất giả lễ kính chư Phật này, cái câu thứ hai là nhì giả xưng tán Như Lai, Như Lai với Phật là một, đâu có khác đâu. Quý vị suy nghĩ thử rồi, Như Lai với Phật là một, mà sao cái câu này lại tách ra hai câu? Thế thay vì mình nói một câu thôi. Sau đó thầy mới hiểu thế này. Cái câu thứ nhất là nhất giả lễ kính chư Phật, tức là Ngài Phổ Hiền nói là chúng ta cung kính tất cả cái Phật tánh của tất cả mọi người, mọi loài. Con chó cũng có Phật tánh, con heo cũng có Phật tánh, con người cũng có Phật tánh. Vậy thì Ngài cung kính cái Phật tánh của noãn thai thấp quá bốn loài chúng sanh đều có cái Phật tánh, cái chủng tử Phật đó Ngài cung kính. Nhưng mà cái câu thứ hai là nhì giả xưng tán Như Lai, tức là xưng tán là Phật quả, còn cung kính là Phật nhân. Như vậy mình đọc bốn cái câu trong cái bài Tán Phật khuya đây, mình thấy nè: sắc trần tâm niệm khả số tri, đại hải trung thủy khả ẩm tận, hư không khả lượng phong khả kế, vô năng thuyết tận Phật công đức. À, cái thứ nhất đó là cái tâm niệm của chúng sinh, ai là người biết hết? Con mình ở nhà đó, mấy đứa mình biết hết cái tâm lý nó không? Con của mình, thành viên trong gia đình mình 5 người đó, mình biết hết tâm lý của 5 người đó biết hết không? Dò sông dò bể dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Cái tâm trạng của con người, cái tâm lý của con người khó biết lắm. Thế thì cái câu thứ nhất đó là sắc trần tâm niệm khả số tri. Cái tâm lý tư tưởng của chúng sinh ở trong sắc trần quốc độ này, ai là người biết hết? Cái câu thứ nhất: đại hải trung thủy khả ẩm tận, tức là nước ở trong biển đại dương này, ai là người có khả năng uống hết? Hư không khả lượng phong khả kế, cái bầu hư không này ai là người tính đến được? Không ai làm được hết. Vô năng thuyết tận Phật công đức. Cho nên vì vậy nói cái công đức của Phật là không thể nghĩ bàn, không thể đo lường được. Vô năng thuyết tận Phật công đức. Bốn cái câu đó là tán thán Phật quả. Như vậy Thái tử Tất Đạt Đa thành đạo dưới cội Bồ Đề, gọi là Phật, tức là người giác ngộ hoàn toàn. Đây là Phật quả. Cho nên chúng ta tán thán Đức Thích Ca Mâu Ni là chúng ta tán thán cái Phật quả, cái công hạnh tu hành của Ngài quá độ chúng chúng sanh. Mình mang cái ơn của Đức Phật, cái mang cái ơn là bạc cứu độ. À, cha mẹ mình mang cái ơn gì? Sanh thành dưỡng dục. Mình mang cái ơn thầy tổ mình là gì? Là giáo dưỡng. Mình mang cái ơn đồng loại đồng bào của mình là mình mang ơn chư Phật, là Phật có cái ơn bạc độ cứu độ mình. Nếu như mình không gặp Phật, cái may mắn của chúng ta là chúng ta ra đời được làm người là cái khó khăn. Cái thứ hai là gặp được Tam Bảo, gặp được thầy lành bạn tốt, nghe được giáo pháp của Đức Phật, là tất cả những cái khó đó hôm nay quý vị đã đạt được. Sáu căn đầy đủ nè, tai mắt mũi lưỡi miệng nó không có tật nguyền là cái khó. À, gặp được thiện hữu tri thức, gặp được thầy lành bạn tốt, nghe được giáo pháp của Đức Phật, phải nói là trong tất cả những cái khó mà chúng ta hôm nay được là cái khó. Vì vậy cho nên nói là tán thán Phật quả mà kính trọng Phật nhân. Cho nên Ngài Phổ Hiền đưa ra hai cái câu đó là: nhất giả lễ kính chư Phật, nhì giả xưng tán Như Lai. Chứ nếu như không thì nói một câu đủ rồi, cho nên hai câu để chúng ta hiểu được cái ý đó là Phật nhân thì khác, Phật quả là khác. À, như vậy ở trong cái con người sanh tử này, nghiệp chướng dãy đầy này, nhưng mà Đức Phật nói họ có khả năng thành Phật. Những cái người phàm phu sanh tử này, nếu họ tu hành thì họ sẽ trở thành một bậc giác ngộ hoàn toàn. Vì vậy cho nên cái giáo lý của nhà Phật mà cái lập trường của đạo Phật, tức là lấy cái ta bà này, lấy cái con người ở thế gian này làm cái tiêu chuẩn để tu hành. À, như vậy mình là đệ tử của Đức Phật, mình làm được con người, mình được cái hân hạnh là mình sẽ làm Phật trong tương lai. À, quý vị nhớ là mình làm đệ tử của Đức Phật, mình được làm người con người trong cuộc đời này, mình có cái hân hạnh là mình sẽ làm Phật trong tương lai, mình sẽ tu hành. Cái này giống như là cái hoa sen đó mọc từ ở trong bùn, nhưng mà khi cái sen nó ra khỏi mặt nước là không bao giờ còn mang theo cái mùi bùn tanh hôi. Khi mình mê thì mình thấy A, B, tất cả mọi người đều là phàm phu tục tử, ăn sống nói gió nghiệp chướng lúc mình mê. Nhưng mà khi mình ngộ rồi mình thấy những vị này là Phật tương lai. Như vậy Quý vị thấy cái giáo lý của nhà Phật là đối với con người này, con người là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là con người, nghĩa là từ con người này mà tiến lên làm hiền thánh, làm Bồ Tát, làm Phật, từ con người này chứ ngoài con người này nữa. Thế bây giờ quý vị thấy là nhà mình nuôi con chó, nó ngồi ở dưới chân mình đó, mình ngồi mình suy nghĩ nè, chừng nào nó được làm người như mình? Quý vị suy nghĩ thôi, khó lắm. Mặc dù nó có Phật tánh, nhưng cái Phật tánh của nó yếu ớt lắm, nhỏ nhoi lắm. Còn con người mình, cái Phật tánh của con người mình tương đối sáng suốt, tốt đẹp. Cho nên như vậy Đức Phật nói kinh nói pháp trong loài người, chứ không nói cho loài súc sanh, và cũng không nói ở những A Tỳ địa ngục. Đức Phật cũng không nói kinh ở trên các cung trời, đặc biệt là Ngài nói kinh Địa Tạng cứu thánh mẫu Ma Già. Bởi vì cái người ở cung trời đó, quý vị thấy là họ có phước mà không có trí, ăn mặc tự nhiên. Cái người tịnh độ sao thì cái người ở các cung trời như vậy, muốn ăn để họ tưởng ra tự nhiên đồ đạc nó đến họ ăn, họ không thích nữa là tự nó mất, không có rửa, không có dọn dẹp, không có nấu nướng gì hết. Họ muốn mặc cái áo màu gì thì họ tưởng lên có họ mặc, họ không thích nữa tự nó mất cái màu khác này, là ăn mặc tự nhiên. Tức là người tịnh độ và người các cung trời cái phước báo bằng nhau. Nhưng mà cái người ở các cõi trời chư thiên đó là có phước mà không có trí, nghĩa là họ nghe bên này nó lọt qua bên kia, tai bên kia nó lọt qua bên nọ, họ không nhớ gì hết. Cho nên họ không có trí, Phật không thuyết pháp được. Có một lần tôn giả Mục Kiền Liên, trời Đế Thích, họ mời lên thuyết pháp, thì Đức Phật cho phép tôn giả Mục Kiền Liên lên đó thuyết pháp. Ngày lên đó ngày thuyết họ không ai nghe hết, chạy qua chạy lại nó vui chơi nữa. Có gặp đệ tử của Ngài, nó giơ tay nó chào Ngài, cái nó đi mất. Ngài nổi sân lên, Ngài giận thần tông, Ngài đốt cung điện của trời Đế Thích. Cho nên sau đó trời Đế Thích họ mới thưa với Đức Phật, tôn giả Mục Kiền Liên lên đó ông giận thần tông đốt cung điện hết, Phật không cho ai thuyết pháp hết, chính bản thân của Ngài. Thế thì Ngài lên cung trời, Ngài thuyết kinh Địa Tạng, đây mục đích là cứu thánh mẫu Ma Già. Bởi vì người sanh lên cõi trời hưởng hết phước báo thì phải đọa. Cho nên Ngài sợ thánh mẫu mẹ của Ngài bị đọa, Ngài lên cung trời thuyết pháp. Nếu không có Bồ Tát Địa Tạng thì cái pháp hội ở Đao Lợi đó không thành công. Nói như vậy thì quý vị, khi bấy giờ Bồ Tát Địa Tạng đem hết cái chúng thánh phàm của Ngài độ trong vô lượng kiếp lên cung trời Đao Lợi để ủng hộ cho cái pháp hội, là còn chư thiên họ không có nghe, chư thiên họ không nghe. Thì bây giờ Phật lên, Phật thuyết pháp thì ai nghe? Vì vậy cho nên Đức Phật mới tán thán cái công hạnh của Bồ Tát Địa Tạng là bất khả thuyết, bất khả lường, bất khả tư nghì, như là công đức của Ngài lớn lắm. Ngài đem hết cái chúng thánh phàm của Ngài độ trong vô lượng kiếp, đến bây giờ Ngài đem hết lên cung trời Đao Lợi để cái pháp hội ở trên Đao Lợi đó Đức Phật thuyết bộ kinh Địa Tạng nó mới có kết quả. Cái công hạnh đó là nhờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Còn nếu như không thì Đức Phật không thể thành công cái cuộc cái đạo tràng ở trên cung trời Đao Lợi đó, vì họ không nghe. Nhưng mà cái mục đích của Ngài là muốn báo hiếu cho cha mẹ bằng hiếu đạo, làm sao cho bà được thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đó nè, tôn giả Mục Kiền Liên thì độ bà Lưu Thanh Đệ được sanh lên cung trời Hoa Quang Thiên. Đức Phật độ thánh mẫu của Ngài, mẹ của Ngài là, nhưng mà cái pháp hội đó phải cái công lớn, cái công lao lớn là Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Đó, chúng ta thấy rằng như vậy mình là phàm phu tục tử, mình đừng có tự ti mặc cảm. Cái giáo lý nhà Phật nói mình đừng có tự ti mặc cảm, mình là phàm phu tục tử suốt đời, mà mình là Phật tương lai. Vì vậy cho nên là cái hoa sen trong đạo Phật, tức là tiêu biểu cuộc đời của Đức Phật, vì Ngài giống như là cái hoa sen. Cái hoa sen nó còn cái đặc biệt thế này nữa, là nó trổ vào ban đêm, không trổ ban ngày. Tức là ai có trồng cái chậu sen ở ngoài cửa nhà mình, để trong cái vườn nhà mình để ý là 12 giờ sen nó bắt đầu nó nở từ từ rồi. Chiều hôm đó cái nó tóp lại, là lần thứ nhất. Khuya cái nó nở ra một lần nữa, rồi chiều nó tóp lại, rồi ngày thứ ba đó, rồi khuya nó nở cái ngày thứ ba đó là rụng luôn, ba ngày ba lần, nhưng mà nở 12 giờ khuya. Thế thì cuộc đời của Đức Phật xảy ra bốn cái giai đoạn lịch sử đều là nửa đêm. Một là giáng trần thị hiện vào lúc nửa đêm, con voi bạch tượng sáu ngà cuốn cái hoa sen trắng chui vào hông của hoàng hậu Ma Gia nửa đêm. Lúc đó là Bồ Tát Hộ Minh là giáng trần thị hiện vào trong cung vua Tịnh Phạn là 12 giờ đêm, là một chuyện. Thứ hai là ngày xuất gia 12 giờ đêm, ngày đánh thức Sa Nặc dẫn con ngựa kiền trắc vượt thành Ca Tỳ La Vệ xuất gia 12 giờ đêm, là hai lần nửa đêm. Lần thứ ba là ngày thành đạo vào 12 giờ đêm, tức là 12 giờ đêm cho tới canh năm ngày chứng Tam Minh là sáng mùng 8 tháng Chạp, tức là ngày đạo thành chánh giác với cội Bồ Đề lúc nửa đêm. Lần cuối cùng ngày vào Câu Thi Na để diệt độ vào lúc nửa đêm. Như vậy là sen trổ nửa đêm. Như vậy cuộc đời của Đức Phật được gắn liền bởi cái hoa sen, là trong bùn mà không bị mùi bùn làm nhiễm ô, sen trổ ban đêm mấy lần, thì cuộc đời của Ngài xuất hiện bốn giai thoại lịch sử đều xảy ra ban đêm hết. Ngài nói kinh Di Đà, Ngài nói đặc biệt cái bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, là Ngài lấy cái hoa sen dụ cho cái pháp. Đặc biệt cái bộ kinh đó, Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Như vậy Ngài xuất hiện dưới cõi vô ưu thì trời Đế Thích rải bảy cái hoa sen cúng dường. Vậy thấy không? Lần đầu tiên là voi trắng sáu ngà cuốn cái hoa sen chui vào hông của hoàng hậu Ma Gia. Thứ hai là lúc đản sanh với cõi vô ưu, chư thiên rải bảy cái hoa sen cúng dường. Kinh Di Đà Ngài nói hoa sen, và trong cái pháp hội ở Linh Sơn Ngài cầm cái hoa sen để đưa lên Đại Maha Ca Diếp. Tôn giả Maha Ca Diếp mỉm miệng cười: Niêm hoa ngộ chỉ tổ đạo sơ hưng. Nghĩa là Ngài cầm cái hoa sen Ngài đưa lên, trong đại chúng không ai biết hết, riêng trưởng lão Maha Ca Diếp là mỉm miệng cười. Cho nên sau đó Phật truyền cái là tâm ấn, truyền pháp nhãn cho trưởng lão Maha Ca Diếp làm sơ tổ. Nên là chỉ có Ngài Ca Diếp mới biết được cái ý của Phật. Phật nói Phật biết, tổ nói tổ biết, người khác không biết. Thì đó là trong cái pháp hội Linh Sơn Ngài đưa cái hoa sen. Cho nên các chùa Bệnh Thiền Tông, quý vị đi tham quan các ngôi chùa của Thiền Tông đều tạc cái tượng Phật là cầm cái hoa sen đưa lên. Nhất ở Việt Nam là Thiền Viện Thường Chiếu là một, đó là của Hòa Thượng Thanh Từ, cái thời Đức Phật Thích Ca có cái hoa sen này. Rồi nói chung là mấy cái thiền viện như ở Hà Nội, ở Đà Lạt, bây giờ thì ở Tiền Giang, các cái thiền viện Trúc Lâm ở Tiền Giang, ở đảo Phú Quốc cũng có cái thiền viện Trúc Lâm ở Phú Quốc. Tức là về cái thiền tông của Việt Nam thì riêng của Hòa Thượng Thanh Từ thì ở Hà Nội lại có thiền viện Trúc Lâm, ở Huế có thiền viện Trúc Lâm, ở Vĩnh Phúc có thiền viện Trúc Lâm, ở Vũng Tàu tức là có thiền viện Trúc Lâm, ở Long Thành có thiền viện Trí Đức là viện thiền Thường Chiếu, và ở Tiền Giang, ở Phú Quốc, ở Hậu Giang, chung là những cái thiền viện của Hòa Thượng Thanh Từ, tức là râm là các tỉnh đều có hết. Nhưng mà cái tượng Phật ở trong thiền viện đó là cầm cái hoa sen hết. Như vậy là bên Thiền Tông lại người ta tạc cái tượng Phật là khi Đức Phật ngồi ở đạo tràng Linh Sơn, ngài cầm cái hoa sen đưa lên, rồi riêng là trưởng lão Maha Ca Diếp, ngài mỉm miệng cười, cho nên Phật truyền tâm ấn là ngài Ca Diếp làm sơ tổ của Thiền Tông. Rồi đến kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì ngài lấy cái hoa sen, ngài làm cái pháp vụ. Như vậy trong cuộc đời của ngài là lần thứ nhất là Hoàng hậu Ma Gia nằm mộng thấy bạch tượng sáu ngà cuốn cái hoa sen chui vào hông của ngài là một lần. Ngài đản sanh ở vườn Lâm Tỳ Ni để hoa sen đỡ chân của ngài. Đó là trong pháp hội Linh Sơn, ngài đưa cái hoa sen lên là Ca Diếp mỉm miệng cười. Là kinh Di Đà, ngài diễn tả hoa sen trong ao thất bảo, và kinh Diệu Pháp Liên Hoa, rồi ngài lấy cái hoa sen ngài dụ cho cái pháp, thì cuộc đời của ngài gắn liền như cái hoa sen. Ngài còn nói cho hàng đệ tử của ngài tăng tục, trong tâm của quý vị có hoa sen, đó là cái hạt giống Phật, cái chủng tử Phật, đó là cái hoa sen quý. Các thầy tỳ kheo, chúng ưu bà tắc, chúng ưu bà di, quý vị nên trân trọng và giữ gìn cái hoa sen quý báu ở trong tâm của mình. Vì con người của quý vị dụ cho bùn nhơ sanh tử, thì cái thân mình thì nhơ nhớp lắm, duyên hợp tứ đại thành mà, cái thân này thì không đáng gì. Nhưng mà cái Phật tánh, cái chủng tử Phật ở trong con người nhơ nhớp này, đê tiện này quý lắm. Cái đó quý lắm. Nếu như các thầy và nam nữ cư sĩ Phật tử không trân trọng cái Phật tánh này, thì đời đời kiếp kiếp chúng ta bị trầm luân ở trong lục đạo luân hồi. Vì cho nên khi mình mê thì mình thấy là cái thân của mình giả dối, cái thân của mình nhơ nhớp, cái thân của mình duyên hợp, và mình thấy nó. Nhưng mà khi mình nghệ ngộ rồi, mình thấy cái thân mình là quý lắm, mình là Phật, mình là Bồ Tát, chứ không phải phàm phu sanh tử nữa đâu. Như vậy khi mình nhìn xuống cái ao rồi mình thấy cái bùn nó nhơ, mình lắc đầu. Nhưng mà chỗ nào bùn nhơ chừng nào rồi sen tốt chừng này. Nhưng mà khi mà sen nó mọc ở trong cái bùn nó lên rồi, thì mình thấy hoa sen nó mình mừng. Hôm mùa hạ năm ngoái đó, thầy đi giảng ở ngoài chùa Nam Dư Thượng. Thầy có cái đạo tràng niệm Phật ở chùa Nam Dư Thượng ở quận Hoàng Mai đó, 1800 hành giả. Đó là cứ 3 tháng thầy ra đó một lần. Là mấy thầy đệ tử thầy thay phiên với nhau, ba thầy trò cứ tháng nào cũng phải ra đó để cho họ hướng dẫn họ niệm Phật. Thì xong rồi thì mấy Phật tử họ mới rủ mình đi tham quan chỗ này chỗ kia, tới một cái hồ sen lớn lắm ở Hà Tây. Sen lớn lắm. Sen đang trổ mùa hè mà đẹp, thật là đẹp. Nhưng mà thầy dòm thầy thấy là người ta lội xuống dưới đó đó, mà thầy tưởng đâu là họ đi hái sen. Hỏi ra thì không phải, họ chụp hình. Họ chụp hình lố nhố dưới đó, lội dưới sen đó. Người này ló nửa thân, người ló cái đầu mà dòm dưới cái hồ sen đó, là thấy ta chụp hình chơi. Sao ta không vô cái vườn hoa hồng người ta chụp hình, ta không vô cái vườn hoa thược dược người ta chụp hình, ta không vườn cái hoa gì đó ta chụp hình, nhưng mà ta xuống cái hồ sen ta chụp hình. Vì họ thấy sen đẹp, thanh khiết. Đó là dồn xuống cái hồ đó thấy lố nhố rồi chụp hình. Cho nên thầy mới thấy rằng mình đừng thấy con người phàm phu sanh tử này mình ghét bỏ, mình tự ti mật cảm, mình là phàm phu. Không phải đâu. Đức Phật nói mình có cái hạt giống Phật, mình có cái chủng tử Phật, là cái hoa sen quý báu từ ở trong con người sanh tử này. Các ông, các bà, các anh, các chị, các thầy đều trân trọng quý cái Phật tánh này. Đó nè, đừng tự ti mật cảm. Khi mình mê thì mình thấy nó là bùn sình, nhưng mà khi mình ngộ rồi mình mới thấy con người này đáng trân quý. Cho nên đối với đạo Phật, con người là cao thượng nhất. Từ con người này biết tu hành thì con người này trở thành hiền thánh, từ con người này trở thành Bồ Tát, trở thành là thiện nhân. Thôi bây giờ ai có cái kiến cho thầy mượn coi, chứ có thấy được đâu mà đọc. Ai có cái kiến già đó cho thầy mượn thầy đọc đó, không thấy được nữa. Trả lời mấy câu hỏi này chút, mấy độ. Thấy được rồi đó. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, người từ có được vãng sanh không thầy, nhờ thầy khai thị, con cảm ơn. Người gì mới được chứ, chữ gì bỏ dấu đó, chữ gì đã đọc cái gì đó. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, người từ có được, người tu quá, có nghĩa chắc người tu quá, đúng không? Cái câu đó thiếu một chữ đó, thiếu một chữ đó. Trong này viết là người từ có được vãng sanh không thầy, nhờ thầy khai thị, con cảm ơn thầy. Không biết chữ từ này là từ bi hay là tù hay là tử tử gì đó thưa thầy. Có lẽ người ta hỏi cái người sắp chết đó, để nhờ thầy khai thị. Thầy phải tới cái nhà đó khai thị chứ, ngồi đây mà khai thị sao mà khai thị. Cái người này là sắp chết mà thầy đến thầy khai thị cho cái người này thì thầy khai thị được, còn người đó ở nhà mà đây khai thị không có được. Rồi cái người nào mà viết câu này xin à. Tử hả? Người tự tử, thiếu chữ tự đó thôi thầy. Người tự thầy tự tử, tự tử, người tự nói giết tẩu. Cái đó thì phải thầy tới nhà đó thầy khai chứ, đây làm sao khai. Trường hợp những vong linh các em xúc xảo 30 năm, không biết các cháu này có được siêu không, phải cầu siêu kính xin hòa thượng chỉ cho. Rồi bây giờ chết lâu lắm còn quý vị, 600 năm, 700 năm còn, chứ không phải 30 năm đâu. Năm ngoái thầy đi qua Đài Loan với hòa thượng Nguyên Trí nè, thầy kể quý vị nghe, thầy đang ngồi thầy tụng kinh Di Đà, có cái cô đó cũ vô chỗ thầy, cô quỳ cho nó: sư phụ ơi, con tìm sư phụ 20 năm không có gặp. Tụi nó đi ra cái chỗ người ta đang thạnh lầm, mất thanh tịnh mang tội đi ra. Bà ra ngoài kia bà ngồi, thầy tụng kinh xong thầy ra cái bà đón thầy mà nói: sư phụ ơi, con ở Hải Phòng, con chết cách đây 204 năm, đưa bốn cái ngón tay lên 204 năm. Thầy nói: ở Hải Phòng, ở Vũng Tàu thì cái chuyện nó bình thường chứ, xa xôi gì mà 20 năm không gặp. Con ở Na Uy. Rồi bây giờ thầy trò là gặp làm sao? Sư phụ quy y cho con tìm sư phụ có nhiêu đó. Rồi lại cái gốc cây kia tao quy y cho, chứ đây đông quá, rồi xa xa chút đi. Dẫn lại cái gốc cây kia nó ngồi xuống, truyền ba pháp tam quy, đặt pháp danh. Lại ba lại xuất ra, thầy hỏi cái cô đó: nãy giờ thầy với cô nói gì cô biết không? Dạ không, thầy với con không có quen, mà cái chùa này không có mời, con ở Na Uy. À thế là cái vong linh này chết 204 năm rồi mới nhập vô cái cô này ở Hải Phòng, định cư ở Na Uy, biết thầy ở Sài Gòn bay qua Đài Loan, cái vong đó từ Na Uy bay về Đài Loan, hai thầy trò gặp nhau quy y. Như vậy 30 năm này quy y được chứ không có sao, mà có cái đàn quy y, phải có cái đàn vậy. Cái đàn trai đàn bạc độ, thỉnh linh là một, thuyết linh là hai, quy linh là ba, nó là thí thực là bốn. Như vậy có cái trai đàn này làm bốn cái khoa đó, để lại thỉnh linh về, thuyết pháp cho linh nghe, quy y cho linh, rồi mới là cho ăn, thì cái đàn tràng đó mới làm được. Chứ 30 năm nghĩa lý gì. Rồi cái vị cái đó nói vậy được rồi đó. A Di Đà Phật. Kính bạch hòa thượng, độ nhiếp sáu căn tịnh niệm tương kế, hòa thượng từ bi chỉ cho chúng con làm sao. Bây giờ trong giáo lý nhà Phật nói là tâm duyên ý mã, tức là cái tâm của mình đó, giống như con ngựa không có dây cương ở ngoài đầu, như con vượn chuyền cây, nó lăn xăng tối ngày không làm sao mà đến được hết. Niệm Phật đè xuống là êm, bởi vì cái pháp môn niệm Phật này là tình cảm, dẹp tình cảm. Bây giờ quý vị là học trò, thầy là thầy, mà quý vị ồn quá thời gian bài im thì cái này nó không im, mà quý vị im có phải không? cái đập bàn của thầy nó không im, mà quý vị ở dưới đó im. Như vậy là tình cảm dẹp tình cảm, nó lăn xăng, nó tâm duyên ý mã gì, niệm Phật đó nè, thì đè cái vọng tưởng xuống, kìm cái vọng tưởng xuống đó nè. Vậy thôi chứ sao giờ, tu hành là phải có cái biện pháp để kìm hãm tâm duyên ý mã, là mình dùng lục tự di đà mình niệm. Quý vị niệm thì những cái vọng tưởng nó không có tới. Rồi mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, nó thành gì? Nó thành cái sự quân tập, nó quân tập. Một cái giọt nước quý vị thấy nhỏ hay lớn, nhưng mà hàng ngàn cái giọt nước thành một cái bể, thành một cái ao. Rồi như vậy đừng cho là cái giọt nước là ít, đừng thấy là cái câu niệm Phật là ít, mà niệm càng nhiều thì vọng tưởng càng tiêu. Có vậy thôi, chứ không có ai giỏi hơn đó. Thầy cũng vậy hết đó. Bây giờ đó, tối thầy niệm Phật mà khuya thầy ngồi thiền. Cho nên đó, ở trong kinh có cái câu có tịnh độ có thiền như cọp có sừng. Đời này được làm thầy, đời sau được làm Phật làm tổ. Như vậy mình căn cứ đó, có tịnh độ có thiền như cọp có cái sừng. Cọp rất là quay về rồi, chúa tể sơn lâm, bây giờ thêm cái sừng nữa thì quay về chứ có lỗi làm gì. Đời này được làm thầy, đời sau được làm Phật, được là có thiền có tịnh độ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Kính bạch thầy giảng dạy dùm con, mẹ con năm 91 tuổi ăn chay làm phước suốt 50 năm, bây giờ tự bà muốn ăn mặn, gia đình có hai phe, một phe muốn chiều theo ý của bà. Rồi cái đây là cận tử nghiệp, bởi trong cái nghiệp của Phật dạy đó là cận tử nghiệp, tức là ở một đời trước xa xôi nào đó bà có gây cái này, bây giờ đến cái thời buổi này, tức là cái này nó hiện lên là đây bà phải trả cái nghiệp đó. Tức là người đó niệm Phật ăn chay mấy chục năm, bây giờ già rồi thèm muộn nước mắm. Cái sư cô đó ăn chay 40 năm, bây giờ bệnh thèm muộn nước mắm. Mấy sư cô ở trong chùa đó nó tụng kinh cầu nguyện, mà ám quỷ hành ta ăn chay tu hành mấy chục năm, bây giờ đó, tự nhiên nó thèm nước mắm. Như vậy là cái túc nghiệp, bây giờ khi sắp chết rồi cái cận tự nghiệp nó hiện ra. Thì bây giờ gia đình cố gắng phải sám hối, có cái pháp sám hối của nhà Phật để mà tiêu trừ cái nghiệp chướng ở nhiều đời nhiều kiếp trước, chứ không còn cách nào hơn hết. Thầy nói cái pháp sám hối quý vị thấy nó màu nhiệm, nó linh ứng lắm, nó đơn giản đâu. Phải sám hối cho bà thôi chứ không có cách gì hết. Cái câu tiếp theo, câu này nè: A Di Đà Phật, chồng con bệnh 7 năm rồi không biết gì hết, mỗi đêm con tụng kinh Lương Hoàng Sám và hồi hướng công đức cho chồng con, vậy có được không? Con tụng 5-6 năm rồi hả? Tốt, ráng tụng thêm chút nữa đi. Giờ hỏi thầy cũng nói, thầy cũng tụng là trường hợp mà má thầy, mẹ thầy vậy thầy cũng phải tụng thôi, chứ thầy không có cách nào hơn đó. Không có thầy nào mà trả lời được cái đó hết. Bởi vì mình là người Phật tử, mình biết rằng cái thân này là hoàn toàn do cái túc nghiệp đời trước mình tạo, cho nên bây giờ mình đến đây mình trả cái quả nặng nhẹ ít nhiều thế thôi. Mà may lắm đó, mình gặp Phật mình tu để ngày mai mình mới được gặt hái. Còn tất cả cái gì đời này thì mình phải trả do đời trước mình tạo. Thì nghiệp chướng nặng nề, tham giận kiêu căng si mê lầm lỗi, thành tâm sám hối. Thầy có cái phương pháp sám hối, ai thầy cũng chỉ sám hối do niệm Phật thôi, chứ thầy không còn cách gì hết đó nè. Còn nói về các cái vong linh thì phức tạp lắm, phức tạp lắm, không chuyện đơn giản đâu. Bởi vì tâm linh mà nhiều chuyện rắc rối lắm, chứ không đơn giản. Bởi vì sao? Trong kinh nói là 49 ngày là tái sanh, thì tại sao có những trường hợp 100 năm còn, 200 năm còn, 700 năm còn, 600 năm còn? Như vậy thì có đúng với kinh không? Kinh nói là sao? Bởi vì giáo lý nhà Phật nói thế này, một nhân không thể thành quả được mà phải đủ cái trợ duyên. Bây giờ thí dụ quý vị có cái hạt xoài đó, thì ai cũng nghĩ là nó sẽ lên cái mầm cây xoài. Nhưng quý vị lấy giấy rồi quý vị gói, là quý vị đem vô tủ quý vị cất, thì làm sao cái hạt xoài nó lên được? Nó có cái nhân mà không có cái trợ duyên. Yêu cầu phải đem cái hạt xoài đó xuống đất, đất không chưa được mà phải có nước, nước không chưa đủ phải có ánh sáng, cũng chưa đủ phải có nhiệt độ, vân vân vân vân. Thì nhờ cái trợ duyên đó mà cái hạt xoài nó mới nảy mầm. Như vậy cái phần tâm linh này, đó là họ không đủ cái trợ duyên, cho nên họ chưa tái sanh được, chưa tái sanh được. Cái thứ hai nữa là giận hờn, đó là giận hờn sân, sống đầy bụng chết đem theo. Thì chính cái sống đầy bụng chết đem là cái hận thù này nó dằn vặt ở trong tâm này, họ không siêu được, mà phải nhờ một vị pháp sư, nhờ một cái đàn tràng bạc độ, nhờ cái oai lực của Tam Bảo, nhờ sức chú nguyện của tăng già, những cái đó gọi là trợ duyên, thì bạc độ được cái phần tâm linh được, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Thiếu cái trợ duyên thì không thể nào tái sanh được, mà phải có nhân mà thiếu cái trợ duyên. Mình niệm Phật cũng vậy, cũng phải có cái trợ duyên chứ, chứ không có trợ duyên đâu có thành tựu được. Cái người này hồi nhỏ tới lớn chưa bao giờ đến chùa, chưa bao giờ niệm Phật, giờ họ bệnh rồi. Thì có một người bạn họ tới họ thăm, họ nói: chị ơi, anh ơi, bây giờ công việc làm ăn chị giao hết cho con rồi, bây giờ rảnh rỗi chị niệm Phật nha, ráng niệm Phật nha, rồi nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ cái người bệnh này họ tin tưởng, họ niệm Phật, họ cầu vãng sanh, vì họ đã buông xả. Cái quan trọng là họ buông xả. Còn quý vị bây giờ quý vị có niệm hết, quý vị chưa buông, chưa buông, nó khổ vậy đó. Nhưng mà cái người bệnh này là 50 năm rồi, họ bây giờ họ buông hết, tiền bạc, kinh tế, tài sản, tất cả mọi việc họ buông hết, họ một lòng niệm Phật, một lòng niệm Phật, thì gọi là nhân duyên thù thắng. Đến khi họ chết, không cần bạn đồng tu, không cần ban hộ niệm, con cháu trong nhà họ 5-3 người đó ráp với nhau trợ niệm cho họ. Như vậy là nhân duyên thù thắng. Con cháu họ tin tưởng là một, cái người này họ niệm Phật là họ buông xả là hai, mà họ quyết tâm họ niệm là đủ tam tư lương tịnh độ, thì người đó nhất định vãng sanh. Còn mình bây giờ mình niệm mình chưa có buông, chưa có buông. Cho nên như vậy đó, là mình phải nhờ cái tha lực của Đức Phật A Di Đà. Mình thì khác với cái người nhân duyên thù thắng đó, mình phải nhờ cái tha lực của Đức Phật A Di Đà. Chứ nếu không có tha lực của Đức Phật A Di Đà đó, mình rớt hết. Cho nên trong đây thầy nói là về cái nghiệp, thì quý vị làm vợ làm con nên thành tâm hồi hướng hàng đêm cho mẹ mình, cho chồng mình phương pháp sám hối, lương hoàng sám cũng được, từ bi sám pháp đạo tràng, tức là thủy sám cũng được, nhưng mà phải thành tâm sám hối. Đó là cái việc đó. Cái thứ hai là muốn bạc độ cho thai nhi, cho những cái phần cái tâm linh này, thì quý vị phải niệm Phật. Nếu có đạo tràng Phật thất thì quý vị sinh gia nhập với đạo tràng Phật thất đó, quý vị niệm Phật trong 7 ngày quý vị hồi hướng, thì cái việc này nó rất là lớn. Bởi vì cái tam thời hệ niệm mà của pháp sư Tịnh Không hướng dẫn đó là cái mục đích để mà siêu độ cho các vong vong linh. Đó nè, trong cái tam thời hệ niệm đó là cái mục đích của tam thời hệ niệm, các hành giả niệm Phật đó để siêu độ cho các vong linh, thì mình tham gia vào cái Phật thất đó, mình niệm Phật cho các vong linh là tốt nhất. Thôi hết giờ, cảm ơn. Thì quý vị ráng cố gắng, thầy tặng quý vị bài thơ để quý vị tu hành. Chớ bỏ trôi qua uổng tháng ngày, cái tháng ngày này bỏ qua uổng lắm. Tu hành gắn bó lấy cầm tay, bến mê lắm khỏi trăm phần khó, cửa pháp nương nhờ lắm chuyển may. Nợ trước bốn ơn lo gắn trả, thân sau ba cõi nguyện đừng vai. Vô thường niệm niệm xin ghi nhớ, chớ bỏ trôi qua uổng tháng ngày. Ráng cố gắng. Trước khi đi ngủ, ngồi ngay thẳng hướng về hướng Tây, niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, Nam-mô A-di-đà Phật. chậm rãi, rõ ràng, minh bạch, bao nhiêu cũng được. Sáng thức dậy, trước khi bước chân xuống dưới đất thì ngồi ngay thẳng hướng về phương Tây, niệm Nam Mô A Di Đà Phật giống như cái lúc mình sắp đi ngủ. Nhiều đó mà cuộc đời của mình thì nhiều lắm thưa quý vị. So với người ở ngoài, cả cuộc đời họ không biết niệm một niệm nào, thì mình mỗi đêm mình niệm được bao nhiêu đó, mình thấy nó khả quan lắm. Thì nhất định Phật A Di Đà lai nghênh tiếp dẫn quý vị, không bỏ sót một người nào, trừ người đó là phạm ngũ nghịch tội, giết cha giết mẹ, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu, trừ cái chúng sanh mà ngũ nghịch tội. Còn ngoài ra thì Ngài đã tiếp dẫn chúng, lai nghinh chúng ta về tịnh độ hết. Nhiều đó thôi. Thầy cũng làm nhiều đó cho thầy không có hơn gì hết. Nhưng mà thầy đỡ hơn quý vị chút là thầy không có bận bịu cái chuyện gia đình. Quý vị thì bận bịu lắm, thầy không có bận bịu cái đó. Cho nên thầy niệm thì cũng như quý vị niệm. Có cái người đó hỏi thầy, chứ người xuất gia niệm Phật với người tại gia niệm Phật có khác nhau hay giống nhau? Thầy nói giống nhau. Anh đó anh không chịu. Anh nói sao giống được? Thầy nói cái cục vàng bây giờ người ta lấy gấm lấy lụa người ta gói, với cái lấy vẽ rách ta gói lại, thì cái cục vàng này nó làm sao? Vàng là vàng chứ có làm sao đâu. Nó khác nhau là lấy gấm lụa gói lại này, lấy vẽ rách mà gói lại mà vàng là vàng. Cái ông tu sĩ này cũng cầu Phật độ, cái ông cư sĩ này cũng cầu Phật độ, thì giống nhau chứ có khác nhau gì đâu. Cho nên chúng ta hiểu như vậy thì thầy trò chúng ta dễ tu, không có khó khăn gì hết. Rồi có gì cảm ơn đi.